Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, tán tu tình nhân cùng mới thôi diễn. Là bọn họ, Trình Lâm xác thực hơi kinh ngạc, xem như là trùng hợp sao? Hoặc là không phải, chuyên môn chạy chính mình đến. Là ai? Lẽ nào là Hắc Phương tổ chức đến trả đũa rồi? Không thể nào. Trong đầu hắn tư duy bão táp một khi thổi bay đến. Liền không xong, tổng cảm thấy sát vách chuyện này đối với xa lạ tình nhân tu sĩ mưu đồ gây rối. Rốt cuộc đây cũng quá đúng dịp, hai bên đánh cái đối mặt, mọi người chỉ là khách khí gật gù, lời thừa thãi đều không có nói một câu. Đối phương tựa hồ chỉ là đơn thuần lại đây lữ hành. Đối với Trình Lâm cùng Thảo Vi, biểu lộ ra cũng vẻn vẹn là đối với bọn họ ở độ tuổi này tổ hợp vừa phải hiếu kỳ. Không có để lộ ra hàm nghĩa khác, Trình Lâm từ dân lão già bản kia thuận miệng hỏi câu. Được tin tức cũng đơn sơ đáng thương, chỉ biết đôi tình nhân này bên trong nam thanh niên họ Cố. Hơi chút hiếm thấy một cái họ, nghe giọng nói suy đoán nó hẳn là người Đông Bắc, còn lại hoàn toàn không biết. Vẫn là đồng hương sao? Trình Lâm trong lòng thầm nói. Hiển nhiên, bọn họ cũng không có phát hiện chúng ta cũng là người tu hành. Bằng không, biểu tình thần thái sẽ không như vậy tự nhiên. Đương nhiên, nếu như bọn họ diễn kỹ tốt, coi như ta không nói. Trở về phòng ngủ, Trình Lâm cùng Thảo Vi hai người tụ lại cùng nhau phân tích lên. Thảo Vi có chút hưng phấn, con mắt sáng sáng. Nói, có thể hay không là Hắc Phương người của tổ chức, đến tìm chúng ta báo thù rồi. Nàng suy đoán cùng Trình Lâm khởi đầu ý nghĩ có chút gần gũi. Chủ yếu là hai người đều vẫn là học viên, thành tâm không có gì kẻ địch có thể nói. Không nên nói, cũng chỉ có ở Ma Đô trong hình chiếu gặp phải tán tu kia tính một chuyện. Tán tu kia tập giết bọn họ hai thất bại, bỏ mình. Sau đó lại dây dưa ra từ đông, Hắc Phương tổ chức sớm muộn nhất định có thể làm rõ sự tình ngọn nguồn. Hai người suy đoán, vạn nhất đối phương nghĩ muốn trả đũa đây. Cái này dòng suy nghĩ cũng không phải không thể nào. Tuy rằng Trình Lâm rất hoài nghi mình đến cùng đáng giá hay không nhân ra điều động sát thủ lại đây. Càng là chính quy tổ chức, làm quyết sách cảm tình nhân tố ảnh hưởng liền càng ít. Tương tự với báo thù rửa hận, loại này kiều đoạn chỉ thích hợp với trò đùa trẻ con. Chân chính tổ chức nơi nào sẽ như vậy tâm tình hóa cùng trò đùa. Nhân gia cũng phải cân nhắc thành phẩm được rồi. Lại nói hiện tại Ma Đô nhị ti chính mưu đủ kinh đả kích truy tra đám người này đây. Bọn họ trốn tránh đầu sóng ngọn gió còn đến không kịp. Nào có lòng thanh thản lại đây trả thù hai người bọn họ. Hiềm chết không đủ nhanh, ta phỏng chừng không có khả năng lắm, bất quá cũng không thể hoàn toàn bài trừ khả năng này. Trình Lâm ngồi ở trên ghế salon, vuốt cằm trầm tư, một lát sau, hắn bỗng nhiên nói, nếu như có thể thám thính đến càng nhiều tin tức là tốt rồi. Ngươi nói, ta đi qua chủ động thăm dò dưới thế nào? Thảo Vi ngồi ở bên cạnh hắn, con mắt sáng lấp lánh. Đối với có thể đến nguy hiểm nàng một điểm hoảng sợ đều không có. Trái lại cảm thấy siêu kích thích. Luận đánh nhau, Thảo Vi còn chưa từng biết sợ người khác. Lần trước bị tán tu kia dùng độc hố một lần. Nàng còn nhớ kỹ cừu đây. Nghĩ thầm nếu như đối phương đúng là sát thủ. Kia mình nhất định muốn qua đi đem bọn họ nện cho. Thăm dò, không cần, ta có biện pháp, Thảo Vi nói. Trình Lâm hoài nghi nhìn một thoáng nàng, ngươi có thể có biện pháp gì? Ta có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Thảo Vi chỉ lỗ tai của chính mình, rất nghiêm túc nói, dị năng, ngươi mặt khác một loại cảm giác hệ dị năng. Trình Lâm chớp mắt phản ứng lại, trước đây tế đàn hình chiếu thời điểm, hắn liền biết được, Thảo Vi thuộc về hiếm thấy, song hệ thức tỉnh, thiên phú. Có hai loại dị năng, một cái trong đó là thể năng hệ, chính là biến thân, mặt khác một loại tựa hồ là cảm giác hệ, nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Thảo Vi gật gù, ừ, ta có thể ngắn ngủi tăng cường thính lực. Tốt như vậy. Trình Lâm lông mày nhíu lại, không nghĩ tới này tiểu thảo trừ bỏ bạo lực biến thân nện người còn có bực này bản lĩnh. Này dân túc, cách âm làm chính là thật tốt. Trình Lâm là thật không nghe được đối phương trò chuyện. Hắn nhanh chóng dục, làm cho nàng nghe trộm. Thảo Vi gật đầu, hai mắt trợn lên thật lớn, nhìn chằm chằm sát vách phương hướng. Hai cái tiểu lỗ tai bỗng nhiên giật giật, trên người có cực kỳ mịt mờ sóng linh khí hiện lên. Cảm giác hệ dị năng gợn sóng đều nhỏ vô cùng. Đối diện trừ phi có chuyên môn trinh chắc dị năng, hoặc là tu vi cao hơn Thảo Vi một cái cấp bậc, bằng không sẽ không cảm ứng được cái gì. Thính lực dị có thể mở ra. Thảo Vi khuôn mặt nhỏ lập tức liền trở nên trịnh trọng lên. Trình Lâm ở bên cạnh nhìn làm gấp, đợi một hồi lâu mới hỏi, nghe được cái gì không có? Đều là một ít phí lời. Ngươi đừng ầm ĩ, ta tiếp tục nghe một hồi. Lại quá rồi gần như nửa giờ, Thảo Vi khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên có rõ ràng biến hóa. Phảng phất là có phát hiện gì, khuôn mặt của nàng trở nên hơi đỏ, hai tay cũng có chút luống cuống cầm lấy sofa, thần sắc trở nên nhăn nhó lại quái lạ, còn trộn kỳ dị nào đó hưng phấn. Trình Lâm ở bên cạnh nhìn đầu óc mơ hồ, làm sao rồi, có phải là có phát hiện gì, bọn họ đang nói cái gì? Thảo Vi đỏ mặt nhìn một thoáng hắn, ấp úng nói, bọn họ đang gọi ân, chính là tương tự với ừ, a, dùng sức, báo, loại hình từ, còn đang thở dốc, thật giống rất khổ cực một dạng. Trình Lâm nghe vậy tức sạm mặt lại, lúng túng nói, đóng lại dị năng, không cho nghe xong. Ồ, Thảo Vi có chút chột dạ giải trừ dị năng, bầu không khí có chút lúng túng. Nàng nhìn một thoáng một mặt không nói gì Trình Lâm, bỗng nhiên rõ khặc một tiếng, nói, kỳ thực, trừ bỏ những này cũng vẫn còn có chút tin tức trọng yếu. Cái gì tin tức? Bọn họ đang nói cái gì? Giao dịch, Dương Châu thị trường, tán tu hội nghị, tổn hại pháp khí, loại hình từ, nói rất hàm hồ, vừa thở vừa nói, không minh bạch, ta cũng nghe không lớn rõ ràng. Thảo Vi suy tư chút, nói, Trình Lâm có chút kinh ngạc, đôi tình nhân này rất thú vị ha, vừa làm không đứng đắn sự, đồng thời nói chính sự, những câu nói này còn có thể trợ hứng là sao? Có không có nói ra hai chúng ta? Trình Lâm suy nghĩ một chút, dò hỏi, không có. Thảo Vi có chút thất vọng nói. Trình Lâm tức khắc thở phào nhẹ nhõm, nhìn dáng dấp, đối phương hẳn là không phải chạy bọn họ đến, ở tại sát vách hẳn là chỉ là đơn thuần trùng hợp. Rốt cuộc chung quanh đây dân túc cũng là như vậy chút. Đây là tốt nhất tình huống. Trình Lâm nghĩ tới là tốt thật buông lỏng mấy ngày, thực sự không nghĩ rước lấy không cần thiết phiền phức, phá hoại chính mình hảo tâm tình. Bất quá, sát vách đôi tình nhân này thân phận xem ra không giống như là tiểu cổ lật, càng như là tán tu, liền không biết thuộc về hợp pháp tán tu vẫn là phi pháp. Từ bọn họ nhắc lên những từ này, hiển nhiên mục đích tới nơi này cũng không đơn thuần. Du lịch có lẽ chỉ là danh nghĩa, mục đích thật sự có khác cái khác. Thảo Vi cũng nghĩ đến điểm ấy, chớp chớp con mắt, chúng ta có muốn hay không điều tra dưới? Trình Lâm suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, sờ sờ đầu của nàng, nói, nếu nhân gia không phải chạy chúng ta đến, vậy thì không cần để ý. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần bọn họ không thương người, không làm loạn, còn lại sự, chúng ta đều đừng động. Thảo Vi không có trốn tay của hắn, đầu nhỏ hưởng thụ Trình Lâm xoa nắn, híp híp mắt, rất giống là một con mèo nhỏ, nghe vậy gật gật đầu, ân, nghe ngươi. Dừng một chút, nàng bỗng nhiên lại nói, để cho an toàn, nếu không, ta nhiều hơn nữa nghe một chút. Trình Lâm nhẹ nhàng vỗ nàng cái ót một hồi. Không cho nghe, ngoặc kép, xác nhận đối phương không phải chạy chính mình đến. Trình Lâm thả lỏng không ít. Kế tiếp hai ngày hắn cùng Thảo Vi tiếp tục ở Dương Châu du ngoạn. Gầy Tây Hồ nhìn mệt mỏi, liền đi nội thành bên trong những nơi khác chơi. Ngược lại cũng không chuyện gì, làm sao hài lòng làm sao đến. Trong lúc, đôi tình lữ kia cũng không hề rời đi. Ban ngày sáng sớm ra cửa, buổi tối trời tối trở về, liền phảng phất đúng là phổ thông lại đây du lịch tình nhân một dạng. Bất quá trong bóng tối đang làm gì, Trình Lâm liền không biết. Hắn cũng lười đi quản. Dần dần, hắn cũng liền không còn quan tâm đôi tình nhân này. Thoải mái chơi mấy ngày, hắn cuối cùng cảm thấy uể oải tán gần đủ rồi. Hay là thả lỏng thật sự có hiệu. Tuy rằng mấy ngày nay không có tu hành, thế nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được tu vi của chính mình đang tăng lên. Nghiễm nhiên đặt chân ở nhị phẩm đỉnh phong, đang không ngừng hướng tam phẩm đến gần. Phảng phất sau một khắc sẽ đột phá bình thường. Chỉ là này, sau một khắc, nói chung chênh lệch một điểm như vậy ý tứ. Chỉ chớp mắt, tính toán thời gian, khoảng cách mà đồ vô tung tiên đảo hình chiếu biến mất lại qua một tuần còn nhiều. Trình Lâm cuối cùng bắt đầu đưa mắt thu hồi, đặt ở tu hành trên. Hắn cân nhắc, mới thôi diễn có thể nhấc lên nhật trình rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.